Cùng Thiên Đồng Thú, tác giả, Vũ Thị Dược, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 437. 437, sở trước dưới chân phi kiếm dừng lại, quay đầu nhìn hắn, Huyền Ảnh cung tiểu rùa cũng đồng thời quay đầu nhìn qua. Tô Nghiễn Tinh sắc mặt vẫn cứ thập phần trắng bệch, lảo đảo tiến lên, nói, đa tạ tiền bối cùng cô nương ân cứu mạng, tại hạ còn không biết hai vị ân người có tên tự. Ngày khác chắc chắn Dũng Tuyển tướng báo, sở trước liếc hắn một cái. Nói, này không là cái gì đại sự, bọn họ là ta tu, người người mà chu diệt, đã gặp được, tự nhiên không thể khoanh tay đứng nhìn. Tô Nghiễn Tinh tuy rằng chịu khổ kịch biến, cảm xúc có chút kích động, trong lúc nhất thời không có biện pháp khống chế bản thân ngôn hành. Nhưng nơi nào không có nghe ra của nàng ngụ ý, không khỏi cười khổ một tiếng. Hướng bọn họ lại dài thi lễ, nói, vừa rồi là tại hạ xúc động, mong rằng hai vị ân nhân xin đừng trách, hiện thời tại hạ chính phùng bị giết môn, trong lúc nhất thời không biết đi nơi nào, hai vị là tại hạ ân nhân cứu mạng, như nếu không chê ta ghét bỏ, sở trước nói. Tô Nghiễn Tinh cười khổ một tiếng, đổ cũng không có lại tiếp tục nói cái gì, cũng là như thế. Mong rằng hai vị ân nhân báo cho biết tại hạ tên. Tại hạ cũng tốt báo đáp một hai, không cần. Ngày khác nếu là hữu duyên, thì sẽ tái kiến, dứt lời. Sở trước dưới chân phi kiếm hưu một tiếng hướng phía trước mà đi. Hai người thân ảnh rất nhanh sẽ biến mất ở chật hẹp sơn đạo bên trong. Rời đi loạn thạch lâm lập khe sâu nơi sau. Sở trước cùng Huyền Ảnh một đường đi trước, lại qua mấy ngày. Bọn họ rốt cục đến Huyết Linh Thành, rất xa, liền có thể nhìn đến một mảnh đứng lặng ở bình thượng màu đỏ huyết nham. Nó cao hơn mặt đất hơn 10 trượng, giống như một cái phiêu phù ở lục sắc hải dương thượng huyết sắc cự đảo. Huyết Linh Thành liền thành lập ở hồng nham thượng, tường thành đều là từ màu đỏ địa phương khối cự thạch xây thành. Lộ ra một cỗ huyết tinh hung thần hơi thở, lấy này được gọi là... Sở trước theo khác tu luyện giả cùng nhau ở Huyết Linh Thành hồng nham tiền dừng lại. Tiếp theo thải hồng nham cầu thang hướng cửa thành đi đến. Cửa thành cao lớn nguy nga, từ 10 cái tinh linh cảnh tu luyện giả thủ, mỗi một cái vào thành tu luyện giả đều thu 1.000 khối linh thạch làm vào thành phí. Này giá ở đại hoang giới khác tu luyện trong thành đã khá cao. Nhưng Huyết Linh Thành uy danh hiển hách. Cho dù tu luyện giả trong lòng rất có phê bình kín đáo, cũng không dám chỉ tên nói họ nói ra, vào thành tu luyện giả đại đa số ngoan ngoãn giao vào thành phí. Sở trước giao hoàn vào thành phí sau, được đến 2 khối huyết sắc lệnh bài, màu đỏ tươi sắc để thượng rồng bay phượng múa ấn một cái màu đen, linh tự. Đây là ngoại lai tu luyện giả có thể ở Huyết Linh Thành tự do hoạt động thân phận lệnh bài chi nhất. Rời đi khi cần đem chi hoàn trả cấp Huyết Linh Thành. Huyết Linh Thành làm việc có chút bá đạo, sở hữu vào thành tu luyện giả đều cần xem Huyết Linh làm việc. Chỉ có kiềm giữ Huyết Linh làm, mới vừa rồi cho phép ở trong thành dừng chân, mua sắm hoặc là tìm người làm việc, cực ít có người biết. Này Huyết Linh làm kỳ thực cũng là một loại theo dõi vật. Là Huyết Linh Thành riêng dùng để theo dõi trong thành sở hữu tu luyện giả. Sở trước trong lòng rõ ràng, bất quá nàng cũng không có thử đem nó che chắn hoặc hủy diệt. Trực tiếp bắt tại trên lưng, vào thành sau, bọn họ đi trước trong thành một cái tương đối náo nhiệt trên đường. Tìm một gian khách sạn vào ở, tiếp theo sở trước mới vừa đi hỏi thăm Thất Tinh xem sự tình. Sở trước đối Huyết Linh Thành coi như là quen thuộc, rất nhanh sẽ tìm được chuyên môn tìm hiểu tin tức nơi. Nhân sự đường, nàng trước tiên ở nhân sự đường trước quầy giao nhất vạn khối linh thạch. Được đến một chương ngọc giản, sở trước một bên nghe bên cạnh quản sự giải thích một bên hướng ngọc giản lý đưa vào bản thân muốn. Tra sự tình, sau đó đem ngọc giản giao cho quản sự, liền mang theo Huyền Ảnh đến một gian trong phòng nghỉ chờ. Huyền Ảnh thoạt nhìn thập phần yên tĩnh nhu thuận. Một chương thiếu niên bộ dáng nộn mặt làm cho hắn thoạt nhìn lại ngoan lại khờ. Thật dễ dàng làm cho người ta xem nhẹ của hắn tính nguy hiểm ân. Da dày thịt béo, đánh nhau thích dùng bản thể tạp coi như là một loại nguy hiểm lời nói. Chủ nhân, bọn họ thu phí hảo quý, Huyền Ảnh nhỏ giọng cùng Sở Trước nói. Nhất vạn khối linh thạch, có thể mua xong thật tốt ăn gì đó. Sở Trước hướng hắn trấn an nở nụ cười hạ, không nói gì thêm, vừa vặn lúc này, một cái tinh linh cảnh tiểu đồng tử bưng linh trà tiến vào. Cẩn thận nhìn thoáng qua Huyền Ảnh, hiển nhiên vừa mới nghe được Huyền Ảnh lời nói. Nhân sự đường thu phí quả thật là có tiếng quý, nhưng nơi này tin tức không chỉ có vừa nhanh vừa chuẩn. Rất nhiều thanh lâm vực không vì biết sự tình đều có thể thám thính ra đến. Chỉ cần phó được rất tốt nhân sự đường muốn đại giới, bọn họ có thể cho ngươi chuẩn nhất xác thực tin tức. Nhân sự đường có thể ở hỗn loạn huyết linh thành sừng sững không ngã. Có thể thấy được phía sau màn bối cảnh thập phần khổng lồ. Không người dám chọc, người bình thường như là không có điểm phương pháp, căn bản vô pháp tìm được nhân sự đường. Đời trước cũng là Bích Thầm Châu cùng Hỏa Lân tiêu phí một phen công phu, mới tìm được nhân sự đường có liên quan tin tức, tới nơi này tìm hiểu tin tức thập phần thuận tiện, có thể tỉnh rất nhiều công phu. Nhân sự đường quản sự trở về thật sự mau, trong tay hắn cầm một chương ngọc giản, hướng Sở Trước nói, vị khách nhân này, ngài muốn tin tức chúng ta nơi này có 100 vạn hạ phẩm linh thạch. Sở Trước ánh mắt cũng không chát quăng ra một quả chữ nạp giới. Bên trong đúng lúc là 100 vạn hạ phẩm linh thạch. Quản sự linh thức đảo qua, đem chữ nạp giới thu hồi, trên mặt tươi cười trở nên càng ấm áp, cười nói, một tháng trước, Thất Tinh Xem bị không biết tên thế lực diệt môn, cả nhà bị đồ, chỉ có Thất Tinh Xem quan chủ con Tâu Nghiễn Tinh may mắn đào thoát. Hiện thời thượng không biết sinh tử, hắn cúi xuống, lại nói, xem ở khách nhân lần đầu tiên đến, hơn nữa không có cò kè mặc cả phân thượng, chúng ta nhân sự đường liền đưa cho cô nương một tin tức. Diệt Thất Tinh Xem cả nhà thế lực, trước đó, đã liên tiếp diệt vài cái thực lực cùng Thất Tinh Xem không sai biệt lắm môn phái nhỏ, Sở Trước. Cầm hắn đưa qua ngọc giản, linh thức quét về phía ngọc giản, bên trong ghi lại Thất Tinh Xem tin tức, quả thật là một cái bất nhập lưu tiểu thế lực, ở Thanh Lâm vực thanh danh không hiện, môn trung thực lực mạnh nhất là quan chủ, vừa đúng là thánh đế cảnh sơ kỳ. Thất Tinh Xem quan chủ thiên phú kỳ thực cũng không là gì cả. Hắn ngưng lại ở thánh đế cảnh đã vô số năm, tiếp qua cái mấy trăm năm, nếu là lại không tấn giai, sẽ hao hết thọ nguyên. Nhưng mà hắn lại cùng đạo lữ may mắn dựng dục một cái thiên phú thật tốt con trai. Tuổi con trẻ, liền đã tu luyện đến tinh linh cảnh hậu kỳ. Thất Tinh Xem cao thấp đối Tô Nghiễn Tinh kỳ vọng phi thường lớn. Hy vọng hắn tương lai phát dương quang đại. Thất Tinh Xem monster đáng tiếc không chờ Tô Nghiễn Tinh đột phá thánh đế cảnh, Thất Tinh Xem lại tao cả nhà giết hại. Một buổi trong lúc đó chỉ có Tô Nghiễn Tinh trốn tới. Hắn Sở Trước lúc đó cứu Tô Nghiễn Tinh tình huống đến xem, chắc hẳn giết hại Thất Tinh Xem tà tu thực lực định là không tầm thường. Đối phương phái ra vài cái thánh đế cảnh tà tu, một lần đồ diệt Thất Tinh Xem monster nếu là đặt ở khác vực. Loại này giết hại hành vi, chắc chắn rất nhanh sẽ khiến cho những người khác chú ý. Nhưng Thanh Lâm vực là có tiếng hỗn loạn, trừ bỏ này cường hãn thế lực lớn, này đó bất nhập lưu tiểu thế lực căn bản không người hội chú ý. Diệt môn liền diệt, chỉ có thể thán một tiếng không hay ho. Nhân sự đường có thể chú ý tới một cái môn phái nhỏ bị giết, cũng là bởi vì tà tu gần nhất liên tục diệt vài cái tiểu thế lực, khiến cho nhân sự đường chú ý. Đáng tiếc nhân sự đường chính là mua bán tin tức nơi, đương nhiên sẽ không quá nhiều để ý. Sở Trước rất nhanh sẽ theo một ít việc nhỏ chung phỏng đoán ra cái đại khái. Hỏi, các ngươi có thể tra ra Diệt Thất Tinh Xem là cái gì thế lực sao? Nhân sự đường quản sự xem nàng, nói, cô nương, nhân sự đường tạm thời vô pháp lộ ra. Sở Trước nga một tiếng, ý vị thâm trường xem hắn, quản sự bình chân như vậy ngồi ở chỗ kia, trên mặt lộ vẻ ấm áp mỉm cười. Sở Trước cũng là không miễn cưỡng, nhân sự đường quy củ cực nghiêm, ở huyết linh thành trung không hề tục địa vị, cực ít có người dám ở nhân sự đường chung sinh sự. Sở Trước cầm ngọc giàn, đứng dậy cáo từ, quản sự đưa bọn họ đi ra ngoài. Nhất vừa cười nói, cô nương về sau nếu là tưởng biết cái gì tin tức, cứ việc đến chúng ta nhân sự đường. Nhân sự đường hoan nghênh mỗi một vị khách nhân, Sở Trước khách khí nói. Cảm ơn quản sự, ngày sau nhất định sẽ lại đến, quả thật, nàng nhất định sẽ lại đến. Rời đi nhân sự đường sau, Sở Trước không có hồi khách sạn nghỉ tạm, mà là cùng Huyền Ảnh cùng nhau đi đến một gian náo nhiệt trà tứ. Điểm một bình sang quý linh trà, ngồi ở chỗ kia nghe trà tứ nội tu luyện giả cao đàm khoát loạn. Trà tứ tặng một ít xứng trà điểm tâm, Huyền Ảnh cùng tiểu rùa ngồi ở chỗ kia ăn hương. Huyền Ảnh ở chung quanh bầu kế tiếp cách âm rùa, nói, chủ nhân, xem ra Tô Nghiễn Tinh vẫn chưa gạt chúng ta, ngày đó Tô Nghiễn Tinh xúc động dưới. Chém giết đầu lĩnh tà tu, Sở Trước tuy rằng lý giải hắn bị giết môn bi thống. Nhưng trong lòng cũng có chút buồn bực, không khỏi hoài nghi của hắn động cơ. Hiện thời xem ra, hắn quả thật chính là tưởng vì sư môn báo thù, cho nên xúc động một ít. Sở Trước chậm gì gì uống linh trà, xem trà tứ nội tu luyện giả, cho đến khi sắc trời đêm đen đến, mới vừa rồi cùng Huyền Ảnh hồi khách sạn nghỉ ngơi. Kế tiếp liên tục mấy ngày, Sở Trước đều cùng Huyền Ảnh ở Huyết Linh Thành bên trong tửu lâu trà tứ lý truyền. Nàng chọn đều là dòng người lượng khá nhiều tửu lâu trà tứ. Ở trong này có thể nghe được rất nhiều thú vị tiểu bát quái cùng ngôn loạn. Dám đến Huyết Linh Thành đều là đến từ Thanh Lâm vực các nơi cường giả. Nghe bọn hắn nói chuyện thập phần thú vị, Huyền Ảnh cùng tiểu rùa đi theo nàng cùng nhau vui chơi giải trí. Đối nàng muốn làm gì vẫn chưa hỏi, thập phần nhu thuận nghe lời. Ngày hôm đó, bọn họ vừa đến một gian tửu lâu ngồi xuống. Đột nhiên trong tửu lâu có hai gã tu luyện giả lật bàn dựng lên. Ào ào tế ra vũ khí. Mắt thấy liền muốn đánh lên thời điểm, tửu lâu trưởng quầy chạy nhanh xuất ra, nơi đây là Huyết Linh Thành, nhị vị vẫn là chớ để tại đây động thủ hảo, có cái gì không thể giải quyết chuyện, không bằng đi huyết chiến trên đài quyết. Trưởng quầy hảo tâm ra chủ ý. Huyết chiến đài là Huyết Linh Thành cung cấp cấp tu luyện giả giải quyết tư nhân ân oán nơi. Thông thường tu luyện giả có cái gì ân oán, đều đi huyết chiến đài chung giải quyết. Chết sống bất loạn, về phần Huyết Linh Thành địa phương khác, tuyệt đối không cho phép đánh nhau bác sát, riêng về dưới như là không có bị người phát hiện lời nói. Tự nhiên không tính toán gì hết, hay gã kém chút động khởi thủ tu luyện giả trong lúc đó dương cung bạt kiếm. Nghe vậy trong đó một gã gầy yếu nam tử hừ lạnh một tiếng. Ai muốn cùng hắn đi huyết chiến đài, này chớ tiểu nhân. Tại hạ khinh thường cùng chi làm bạn, bị mắng tiểu nhân là một cái dung mạo tuấn tú nam tu. Cùng kia gầy yếu nam tử so, hắn một thân khí độ cao hoa, thật sự nhìn không ra tiểu nhân hành vi. Đối mặt nhục mạ, hắn mỉm cười, vân đạm phong thanh nói. Kha huynh làm gì như thế tức giận, lúc trước không phải nói hảo thù lao sao? Tại sao lại không vừa lòng? Nếu là không vừa lòng, hết thảy hảo thương lượng. Họ Kha gầy yếu nam tu hắc một tiếng. Đây là báo thù vấn đề sao? Đan Hạc Lương, người thiếu cấp lão tử giả bộ ngớ ngẩn để lừa đảo. Nếu là không được, chúng ta phải đi huyết chiến trên đài gặp thực trương. Đối mặt Kha họ nam tu khí thế bức nhân, Đan Hạc Lương vẫn như cũ là không ôn không hòa bộ dáng. Trên mặt lộ vẻ ấm áp tươi cười, ôn tồn cùng chi giao thiệp. Cuối cùng tự nhiên là đàm băng, Kha họ nam tu phẩy tay áo bỏ đi, chỉ dư Đan Hạc Lương ngồi ở chỗ kia, một mặt bất đắc dĩ bộ dáng. Người chung quanh theo bọn họ nói chuyện chung, ước chừng phỏng đoán ra cái đại khái, hai người lúc trước cùng nhau hợp tác rồi cái nhiệm vụ. Nào biết nhiệm vụ làm xong sao, thù lao lại không thể đồng ý, kém chút liền ra tay quá nặng. Hiện thời Kha họ nam tu tức giận đến phải tay áo bỏ đi. Nhưng sự việc này cũng không có kết thúc. Đan Hạc Lương uống lên một lát linh trà, cũng tính tiền rời đi. Hắn mặc quần áo xanh đen sắc thêu tùng hạc văn áo cà sa. Cao lớn vững chãi, khuôn mặt tuấn mỹ, đi qua ngã tư đường. Giống như một ngọn gió cảnh tuyến. hấp dẫn trên đường rất nhiều nữ tu chú ý. Chính là lúc này hắn phảng phất bị cái gì quấy nhiễu trụ. Mi mày nhíu lại, vô tâm quan tâm chung quanh. Xuyên qua mấy cái ngã tư đường sau, càng chạy càng thiên, đột nhiên, Đan Hạc Lương dừng lại. Hắn nhìn về phía chung quanh, cất cao giọng nói, không biết là vị ấy đạo hữu, theo tại hạ một đường, không bằng xuất ra gặp nhau, giao cái bằng hữu như thế nào. Chung quanh im ắng, không hề động tĩnh, Đan Hạc Lương thập phần nhẫn nại chờ. Khóe môi hắn lộ vẻ một luồng ý tứ hàm xúc không rõ tươi cười. Một đôi đa tình mục, yên tĩnh nhìn chằm chằm nhân khi, mặc kệ nam nữ, đều sẽ vì kia ánh mắt lý thần thái sở khom lưng. Đây là một cái cực dễ dàng làm cho người ta sinh ra hảo cảm nhân. Trong không khí đột nhiên hơn cái gì vậy? Một cái dung mạo rất xinh đẹp nữ tu chân thành đi ra. Theo vô đã có, phảng phất xé mở không gian, đột nhiên xuất hiện, hết chương.